Mời các bạn cùng đón nghe tiếp tiểu thuyết Bến Hồng Nhan, tác giả Lương Hiền, diễn đọc An Nhiên, truyện được phát trên Radio Plus. Chương 9. Hảo vừa mới tổ chức đám cưới xong và mới ở nhà được 4 hôm chưa hết tuần trăng mật thì bỗng có điện của đơn vị gửi từ Tây Bắc về, nội dung như sau: điện khẩn, về ngay đơn vị nhận công tác gấp, ký điện Ngô Hoàng. Ngô Hoàng là trung đoàn trưởng kiêm giám đốc nông trường Mường Sa, cầm bức điện do cô bưu điện xã đưa đến làm Hảo phân vân. Giá mà bức điện này đến sớm trước 4 ngày thì anh lại không cưới được vợ, và rồi không biết bao giờ. Cũng may mọi việc đã xong xuôi, Hảo vừa mừng vừa lo, mừng vì công việc hạnh phúc trăm năm của anh và Đào đã xong, lo vì không hiểu có nhiệm vụ gì khẩn cấp nên nỗi không để cho anh được nghỉ hết 10 ngày phép cưới vợ. Chắc phải là nhiệm vụ chiến đấu chứ chẳng chơi. Nếu là nhiệm vụ chiến đấu thì đó lại là niềm vui với anh, bởi anh lại được đi chiến đấu, có nghĩa là sự tín nhiệm chính trị đối với anh đã được khôi phục. Người ta lại tin vào anh và giao cho anh đi chỉ huy đơn vị chiến đấu, chứ không bị loại về đơn vị sản xuất như hiện nay. Lại cũng có thể anh phán đoán thế, biết đâu được, nhớ cấp trên gọi về để cho anh đi học lớp trung cao quân sự thì sao? Bởi vì năm ngoái anh đã có danh sách đi từ khóa trước, nhưng do cái cách dụng đất anh bị xử trí để lại. Năm nay khi đảng đã sửa sai thì chắc cấp trên của anh, trung đoàn và quân khu cũng sửa sai và cho anh đi học chăng? Ôi Hảo rất vui mừng, vì chỉ có hai trường hợp đó thôi mới có thể điện cho anh về gấp như vậy. Trường hợp 1 dù đi chiến đấu gian khổ hy sinh, nhưng vấn đề chính trị của anh được thanh thản. Còn trường hợp 2 thì lại quá hạnh phúc. Hảo đã thầm cảm ơn cấp trên đã quan tâm săn sóc từ việc hạnh phúc đến việc tiến bộ của anh. Với tâm trạng vui mừng như thế, nên anh sẵn sàng hy sinh 6 ngày phép nữa không hề nuối tiếc. Đời còn dài lo gì. Và anh đã giải thích cho gia đình và cô Đào hiểu là đơn vị gọi anh về, đó là một điểm tốt, làm cho Đào tuy đang buồn, lo mất ăn, mất ngủ, cũng phải vui lây và chuẩn bị cho anh về đơn vị ngay. Nếu như người ta nói, đi nhanh cứ như bộ đội về phép ấy, thì ngược lại, anh lại trả phép trở về đơn vị cũng nhanh không kém gì bộ đội về phép cả. Hảo xuôi tàu đêm lấy vé xe về Tây Bắc, chỉ 2 ngày một đêm sau anh đã có mặt tại đơn vị. Hảo về đơn vị trong niềm vui hân hoan, đem chè thuốc, bánh kẹo cưới vợ ra tiếp đãi mời mọc anh em. Nhưng không khí tiếp đón anh lại không như lần anh thất bại trở về, lần này là lần anh thắng lợi hoàn toàn mà tại sao các bạn anh, các cán bộ chiến sĩ trong đội lại đón tiếp anh với vẻ mặt lạnh nhạt không vui, không hồ hởi như trước, nét mặt người nào đó đăm đăm khó hiểu, một anh bạn ghé vào tai anh nói nhỏ. Trung đoàn chỉ thị gọi về kiểm điểm cái vụ vợ ở dưới quê, ý định gọi gấp để không cho cậu kịp cưới cô Đào, nhưng chẳng may để lại đi chậm quá. Hả? Hảo bất ngờ như thét lên và ngã ngồi đến bịch một cái xuống giường tưởng như bị gãy cả thành giường. Hảo há hốc mồm ra rồi người anh run lên, mặt tái đi, nỗi đau đớn bất ngờ bao trùm lấy anh. Ấy thế mà anh lại cứ tưởng rằng đó là niềm vui, không ngờ lại là chuyện buồn, một chuyện buồn đến kỳ lạ và trớ trêu thay. Ngày tối hôm đó, anh được đồng chí chính trị viên, bí thư chi bộ báo cho biết là có một lá đơn của cô Dầu kiện lên đảng ủy trung đoàn và trung đoàn chỉ thị cho chi bộ phải tổ chức kiểm điểm anh và xác định kỷ luật ngay cho nghiêm minh. Hảo ngỏ ý muốn được xem lá đơn, nhưng đồng chí ấy bảo nguyên tắc bảo vệ, người bị kiện không được xem đơn. Mà anh chỉ nói cho nội dung lá đơn đại ý là Hảo đã phụ bạc cô Dầu, công lao chờ đợi 10 năm trời, trông nom săn sóc gia đình, bố mẹ anh, mà nay lại tự ý bỏ cô ấy để đi lấy một người vợ khác, trẻ đẹp hơn, yêu cầu đơn vị phải có thái độ ngăn cấm và xử lý kỷ luật nghiêm khắc. Lá đơn có cả dấu của chính quyền địa phương xác nhận nữa. Sau đó, đồng chí chính trị viên báo cáo với trung đoàn là anh đã về và đề nghị chi bộ tổ chức kiểm điểm ngay. Hảo vừa chân ướt chân ráo về đến đơn vị, chưa kịp hoàn hồn về những tin bất ngờ ở trên thì đã bị người ta kéo ra hội nghị chi bộ để kiểm thảo. Hội nghị khá đầy đủ, anh cũng chẳng biết có thiếu ai không, chắc là không, còn mời thêm đại diện của chi đoàn thanh niên và đoàn thể nữ thanh niên để cho hội nghị có tiếng nói phụ nữ đấu tranh cho quyền lợi của chị em có trọng lượng. Hội nghị có thêm đồng chí chủ nhiệm chính trị trung đoàn thường vụ đảng ủy và hai đồng chí trợ lý tổ chức cán bộ đến cùng tham dự. Đồng chí bí thư chi bộ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu cấp trên và những người ngoài đảng. Quần chúng được mời đến họp hội nghị chi bộ mở rộng để kiểm thảo Hảo. Sau đó đồng chí nói tóm tắt nội dung là đơn kiện của cô Dầu và chỉ thị đảng ủy trung đoàn. Đồng chí ấy nói đến gần một tiếng đồng hồ, vừa tóm tắt, vừa giới thiệu, vừa phân tích, vừa buộc tội, kiến nghị kỷ luật Hảo. Sau đó chi bộ phát biểu, rồi quần chúng phát biểu, người ta tranh nhau phát biểu. Vốn dĩ vẫn thế. Thời đó nếu họp để kiểm điểm sản xuất hay huấn luyện chiến đấu thì chẳng mấy ai phát biểu. Nhưng họp để kiểm thảo về tội hủ hóa, bỏ vợ, yêu đương bừa bãi thì bao giờ cũng đông và sôi nổi. Hảo cũng chẳng biết người ta nói những gì nữa. Thôi thì có những từ gì có thể gắn ghép được, họ đều đưa ra hết. Nào cá nhân hưởng lạc, vô ơn bạc nghĩa, lừa đảo, tha hóa, vô đạo đức, khốn nạn, mất dạy, cũng đều được đưa ra cả. Mà hình như người ta đã chuẩn bị sẵn trước khi anh về, hoặc họ đã có cả một kho ý kiến phát biểu, một kho từ ngữ. Chỉ chờ anh ngồi vào hội nghị là tung ra như một cái máy, liên tục 5 tiếng đồng hồ, từ 7 giờ tối đến 12 giờ đêm, không giải lao. Cuối cùng chủ tọa kết luận, đề nghị khai trừ Hào ra khỏi đảng vì không xứng đáng là đảng viên và hạ cấp hạ chức anh xuống một bậc. Sau đó chủ tọa mới cho anh phát biểu, nhưng gợi ý có vẻ bắt buộc anh phải tự giác nhận hình thức kỷ luật trên. Trước khi thế vẫn nộ như vũ bão, Hảo hiểu rằng nếu phản đối thì sẽ gây nên làn sóng căm phẫn của các cử tọa và không chừng hội nghị sẽ kéo dài suốt đêm. Mà anh thì đã quá mệt mỏi rồi, nên anh cũng chỉ phát biểu rất nhẹ nhàng và khiêm tốn ra vẻ hối hận rằng: "Tôi rất ân hận về những tội lỗi đã xảy ra, để mất thì giờ của toàn thể chi bộ. Tôi xin tiếp thu mọi sự giáo dục của các đồng chí đã phát biểu vừa qua và xin tự giác nhận hình thức kỷ luật mà hội nghị đã kết luận. Chỉ xin đề nghị một điều, trước khi chịu kỷ luật, xin chi bộ hoặc cấp trên cử người về thẩm tra lại cho được chính xác cụ thể để tôi xin tiếp thu kỷ luật xác đáng và thoải mái hơn." Đồng chí thường vụ đảng ủy trung đoàn đứng lên cắt lời anh: "Việc ấy đồng chí Hảo không phải lo, đảng ủy trung đoàn đã cho người về thẩm tra rồi, nhưng đồng chí đó chưa lên. Khi nào đồng chí đó lên, ta sẽ tiếp tục họp để phân tích, kiểm điểm và giáo dục đồng chí Hảo một lần nữa cho được sâu sắc. Người bị kỷ luật được thoải mái, chóng tiến bộ." Hội nghị chi bộ giải tán ra về trong sự ồn ào như vỡ chợ. Chỉ có Minh Hảo ngồi lại cục mặt xuống nhịn nhục một cách âm thầm đau đớn. Trong khi ngồi đó, tình cờ anh lại nhặt được lá đơn của cô dâu mà đồng chí bí thư cứ giấu giấu diếm diếm không cho anh xem. Và anh bỗng giật mình. Đây không phải là nét chữ cô dâu và lời văn này cũng không phải là của cô. Một kiểu chữ đàn ông và một giọng văn lời lẽ trơn tru nhưng lại mập mờ khôn ngoan xảo quyệt. Ai đã viết hộ cô dâu lá đơn này? Có phải anh em họ hàng hay người cán bộ cải cách đã hủ hóa với cô? Lá đơn này nhằm mục đích gì? Không có câu chữ nào muốn nối lại tình cảm giữa anh và cô ta. Vậy chỉ có một mục đích duy nhất là trả thù anh, phá hoại anh. Thế thì kẻ đó phải là kẻ có hằn thù với anh hoặc gia đình anh. Tại sao trước đây Hảo biên thư về cho cô ấy để báo trước anh sẽ về phép thì cô ấy lại không trả lời anh rồi bỏ đi, cũng không hề nhắn lại một lời nào, mà nay lại viết đơn kiện cáo. Hảo không chắc là cô ấy đã viết đơn này hoặc nhờ người viết đơn này, bởi vì dù sao anh vẫn cứ tin ở cô ấy, không nỡ hãm hại anh. Nếu không có kẻ giương bẫy xúi giục, chẳng lẽ trong cô không có một chút tình cảm nào ràng buộc anh nữa? Cuộc sống của anh bị kéo dài, căng thẳng suốt trong hàng tuần lễ. Anh cố đấu tranh tư tưởng, kiên trì nhẫn nại chờ đợi. Nhưng trước tình hình ấy, hỏi có ai bình tĩnh để làm việc được? Hảo hầu như chẳng làm ăn được việc gì cả, bởi ngại tiếp xúc với đồng đội, đồng chí, và nhất là ngại tiếp xúc với bọn con gái. Mà bọn con gái đàn bà thì ở đâu mà chẳng lắm chuyện. Tha hồ cẩy bẩy, chê bai nói cạnh nói khuế anh. Cũng có người đùa, có người thật, có người trả thù anh vì anh không nuông chiều họ hoặc quát mắng họ một lúc nào đó. Mãi cho tới khi đồng chí Đặng Sa, cán bộ tổ chức trung đoàn đi thẩm tra trở về, mọi việc mới vỡ lẽ và đầu óc anh mới đỡ căng thẳng được phần nào. Đồng chí Đặng Sa về, anh muốn gặp anh trước xem tình hình ra sao, nhưng đều không gặp được. Thậm chí đồng chí bí thư chi bộ đại đội anh cũng không gặp được, vì đồng chí ấy phải báo cáo với đảng ủy trung đoàn đã, sau mới được nói với cấp dưới. Nguyên tắc tổ chức là như vậy mà lại, mà đảng ủy trung đoàn đi vắng hết. Mãi tới hôm đó đồng chí chính ủy mới về, sau khi nghe đồng chí Sa báo cáo thẩm tra xong anh mới vỡ lẽ, và giao cho đồng chí Sa xuống họp và làm việc với chi bộ đại đội 2. Vì sự việc chẳng còn gì, nên đảng ủy trung đoàn không cần ai xuống tham dự nữa. Đồng chí bí thư chi bộ theo đúng chỉ thị cấp trên lần trước, lại triệu tập một hội nghị chi bộ để tiếp tục kiểm điểm, phân tích, phê phán, giáo dục Hảo, như ý kiến đồng chí chủ nhiệm chính trị thường vụ đảng ủy trung đoàn đã chỉ thị. chờ mãi chưa thấy đồng chí Sa xuống như đã hiệp đồng theo ý kiến của đồng chí bí thư đảng ủy trung đoàn. Trong khi chờ đợi, đồng chí bí thư tiếp tục cho anh em phát biểu ý kiến, và thế là cái máy phê phán lại được mở vòi, những ý kiến giáo dục anh lại ào ào bùng lên. Họ tranh nhau nói để chứng tỏ quan điểm lập trường của người nói là cao, là vững vàng, để khoe những lý luận sắc bén và ngôn từ quý hiếm, và để trả thù vào những việc không đâu cho cái đại đội này, trung đoàn này, hoặc những chế độ chính sách mà họ không được hưởng đầy đủ, từ việc thiếu quần áo lao động đến việc giống má, phân bón bị chậm trễ, từ việc thiếu nhà tắm của phụ nữ đến việc chị em có kinh không được nghỉ, cũng đều đưa ra cái hội nghị giáo dục đồng chí Hảo này. Chủ tọa đã phải lãnh đạo, xoay đúng về nội dung của hội nghị là giáo dục Hảo. Anh lại phải nhắc đi nhắc lại những ý kiến và kết luận của hội nghị lần trước đã gợi ý cho các đảng viên quần chúng và nhắc nhở Hảo thấm thía. Trong khi đồng chí bí thư chi bộ đang thao thao bất tuyệt, chẳng giang đại hải thì đồng chí Đặng Sa mới từ trung đoàn xuống đến đây. Hội nghị đã họp được 2 giờ, bí thư liền giới thiệu và nhường lời cho đồng chí Đặng Sa, vừa là tôn trọng cơ quan cấp trên, vừa hy vọng đồng chí Sa sẽ nêu lên những dân chứng hùng hồn để buộc tội Hảo một cách sắc bén hơn, để làm anh phải khuất phục. Đồng chí Đặng Sa liền đứng lên, vừa cười vừa nói, chẳng nghiêm túc một tí nào cả. Đồng chí bí thư chi bộ bỗng giật mình, anh ra hiệu cho đồng chí Sa, đề nghị anh nói nghiêm lại, nhưng Sa lại cứ bô bô nói chuyện như ở ngoài đường ngoài ngõ vậy. Đại khái anh Sa nói là, anh được đảng ủy trung đoàn cử về thẩm tra vụ việc này, anh đã đến gặp đồng chí phó bí thư, quyền bí thư, vì cô dâu bí thư vắng chưa về, rồi gặp đồng chí chủ tịch, cấp ủy viên tư pháp. Ở xã đồng chí Hảo, cấp ủy và chính quyền địa phương đều thống nhất xác minh, có văn bản kèm theo. Một là, cô dâu không viết một lá đơn nào như thế này cả, vì đó không phải là chữ cô dâu và lời lẽ của cô dâu. Hơn nữa, cô dâu đi học xa mấy tháng nay rồi, không có nhà và cũng không gửi ai về lấy dấu xác nhận trong những ngày này cả. Chữ ký xác nhận trong lá đơn là chữ ký giả mạo, tên họ đồng chí chủ tịch xã. Ủy ban địa phương sẽ tiếp tục truy cứu việc đóng dấu bừa bãi và người viết lá đơn mạo danh này sau. Hai là việc ly hôn của cô dâu và đồng chí Hảo là đúng pháp luật và hợp tình hợp lý. Đồng chí ủy viên tư pháp xã là một chị đứng tuổi tên là Ngọ có nói lại rằng, trong thời gian cải cách ruộng đất, cô dâu đã chủ động viết đơn xin ly hôn và cắt đứt quan hệ với gia đình anh Hảo. Và sau đó cô dâu theo sự chỉ đạo của đội cải cách đã nhắn anh Hảo về, hai người đã thuận tình ly hôn mà cô dâu đã viết và kỹ sẵn. Trước mặt cơ quan tư pháp xã và đông đủ các ủy viên ủy ban chứng kiến thừa nhận là hợp pháp. Chúng tôi hỏi hai người có ai thắc mắc hoặc đề nghị gì không, hai người đều trả lời không. Sau đó họ ra về không cãi cọ hoặc to tiếng với nhau. Hôm đó anh Hảo từ Hà Nội về ký xong giấy ly hôn lại đi ngay, không về qua nhà hoặc ở lại nhà ai cả. Sau đó nếu như cô dâu giả thử có viết là đơn kiện kia đi chăng nữa thì cũng là hoàn toàn sai, còn vi phạm pháp luật là vô vạ, gây rối làm cản trở người khác, cần phải được đưa ra xét và nghiêm trị lại. Anh Đặng Sa nói đến đây, làm hội nghị bỗng cười ồ lên, những tiếng cười thật vô tư và thoải mái. Thế là hội nghị giải tán, chủ tọa cũng không kết luận được gì nữa, các đảng viên và quần chúng ồn ào bàn tán trong lúc ra về. Thế mà chi bộ cũng làm mất hai buổi tối, mất cả ngủ khan cả cổ. Mấy ông cán bộ đội này, lại muốn đấm đá hay sao mà làm ăn họp hành kỳ lạ vậy? Chả phải đâu cái bệnh ấu trĩ và nguyên tắc máy móc quá xa nên mới như thế đấy. Từ hôm sau trở đi, anh chị em trong đội mới nhìn Hảo với con mắt thương hại và thông cảm, ai cũng lại đến chia buồn an ủi động viên anh, làm anh nguôi dần đi. Mãi về sau này, Hảo mới được địa phương cho biết đã tìm ra thủ phạm, cái viết lá đơn mạo danh ấy, đó là thằng Thân, một tên đi bộ đội đã đào ngũ về hàng địch, và chính hắn đã cưỡng hiếp cô dâu, lại còn dẫn Tây về cưỡng hiếp cô. Hắn đã chỉ điểm để Tây bắt và giết anh Tường, vì anh đã cảnh cáo và trị tội đào ngũ phản động của nó, từ đó nó hằn thù anh Tường và gia đình Hảo. Hắn đã cho tay chân là nhân viên ủy ban tung tin là Hảo đã chết để hòng đung lạc Dầu và tiếp tục chiếm đoạt cô ta. Chính nó là kẻ đã phá hoại hạnh phúc của Hảo và Dầu. Sau đó hắn nghe tin Hảo định lấy vợ ở Hà Nội, hắn mới viết lá thư mạo danh để tiếp tục phá hoại hạnh phúc của anh, trả thù gia đình anh. Thực ra hắn chưa biết gì về chuyện anh cưới cô Đào cả, vì anh cũng chưa hề kể cho ai biết, kể cả gia đình họ hàng và làng xóm. Sau khi sửa sai, hắn lại đi lại với cô dâu, nên hắn biết được việc cả chuyện cô dâu chửa hoang với cán bộ đội cải cách. Sau đó hắn đã tung dư luận là Hảo về trị tội cô dâu, làm dâu hoang mang dao động, bước đường cùng bế tắc, buộc dâu phải bỏ làng trốn đi trước khi Hảo trở về để nối lại hạnh phúc với cô. Chuyện rắc rối xảy ra từ việc cô Đào bị khai trừ ra khỏi đoàn thanh niên vì không vận động được gia đình vào hợp tác xã. Ông bà Đào không vào hợp tác xã bởi là ông bà tiếc hai mẫu ruộng ngay trước cửa nhà do ông bà khai phá trên 10 năm nay. Ông bà còn tiếc hai con trâu mộng kéo gỗ khỏe nhất làng. Không vào hợp tác xã là không chấp hành chính sách của đảng và chính phủ, là chống đối lại đảng và chính quyền, bị coi là thành phần tư hữu lạc hậu và có vấn đề về chính trị. Cô Đào bị liên quan và tai vạ. Không những thế, bí thư đoàn thanh niên còn thông báo lên đơn vị Hảo về việc gia đình ông bà Đào và cô Đào chống đối lại đảng nên bị khai trừ. Anh chàng bí thư đoàn xã nhiều lần tán tỉnh cô Đào nhưng bị cô ta cự tuyệt nên mượn cớ trả thù và phá đám hạnh phúc của cô ta. Anh ta còn phản ánh lên đơn vị rằng cô Đào chẳng phải là con người đứng đắn gì. Trước đây đã đi lại quan hệ bất chính với người này người nọ, còn bị bắt quả tang ở trên rừng với một anh bộ đội pháo binh. Xét thấy không xứng đáng với cương vị là vợ một đồng chí sĩ quan. Những người lãnh đạo chỉ huy đơn vị và những người ghen ghét Đỗ Kỵ Hào trước đây đã bị hố vì cái đơn của cô dâu bị anh em đả kích làm bẽ mặt, này lại vừa lấy những tài liệu của địa phương chẳng đâu vào đâu này để giao ai một lần nữa, lại những cuộc họp chi bộ để kiểm thảo Hào, để phân tích đấu tranh phê bình, buộc tuổi Hào thiếu quan điểm lập trường lấy vợ là con gia đình chống đối đảng, bản thân vợ là phần tử xấu, thoái hóa bị địa phương kỷ luật, rồi lại kiến nghị kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng hoặc phải từ bỏ quan hệ với gia đình vợ. Nghĩa là Hào chỉ được chọn một trong hai con đường, nếu còn đảng thì mất vợ, nếu còn vợ thì mất đảng. Nghị quyết chi bộ còn đặt thời gian cho Hào trong một tháng phải dứt khoát xong. Trong thời đại đó, lý tưởng là trên hết, thà bỏ cả gia đình, cha mẹ, vợ con và những cái gì quý giá nhất trên đời chứ không ai dám bỏ đảng được. Những ngày đó, Hào rất đau đầu vì đấu tranh tư tưởng. Đối với anh, cô Đào chẳng có tội tình gì cả. Cho dù có các chuyện quan hệ trước đây đi chăng nữa thì đó cũng là quyền của con gái khi chưa lấy chồng mà anh sẵn sàng chấp nhận. Bởi lẽ dù sao cô ấy vẫn còn trong sạch hơn so với cô dâu và cô Tuyến nhiều. Nhưng nếu để mất đảng thì anh không thể. Anh đã phấn đấu suốt hàng chục năm trời, bằng xương bằng máu mới đạt được nguyện vọng trở thành đảng viên, bỗng chốc lại bị mất ư? Không thể được, mà bỏ rơi cô Đào thì anh cũng không đành, thật tội nghiệp cô ta. Hảo còn đang phân vân chưa biết giải quyết ra sao, thì bỗng có đơn của chính cô Đào gửi lên, đã chủ động đòi ly dị cắt đứt với anh. Trong đơn có nêu lý do là, anh Hảo đã lừa dối tôi, đã có vợ mà nói là chưa, lại là con địa chủ phản động thành phần bóc lột, nên tôi không thể nào chung sống với loại lừa dối phản bội như thế được. Yêu cầu đơn vị phải nghiêm trị kỷ luật và cho về giải quyết ly dị với tôi dứt khoát. Mãi sau này, Hảo mới biết được nguyên do chính tay bí thư chi đoàn cùng một tên khác đã kích động bà Đào, làm cho bà Đào sôi máu lên, đánh chửi cô Đào bắt phải viết đơn kiện, với ý đồ sau khi ly dị với Hảo xong, bà sẽ gả Đào ngay cho một con bà người dân tộc trong làng, bạn buôn bán với bà, rất giàu có. Hảo cầm lá đơn của Đào trong tay mà uất lên đến tận cổ, mình đã cố đấm ăn xôi, mà lại còn thế này nữa, thôi thì đành phải cho xong vậy. Lại vẫn giữ được cái chính trị. Hảo liền biên thư về cho ủy ban xã, ngắn gọn là: vì bận thường trực chiến đấu gấp không thể về được, tôi đồng ý cắt đứt với cô Đào nếu cô ấy đề nghị ly dị. Giấy này kèm theo đơn của cô Đào, ký tên Hảo. Giấy có xác nhận của thủ trưởng đơn vị, chủ nhiệm chính trị trung đoàn bắt tay, biểu dương Hảo. Cậu làm rất đúng, có như thế quan điểm lập trường giai cấp mới vững vàng được. Chuyện Hảo cưới vợ và ly dị với cô Đào cứ như một giấc mơ, mà mãi những năm sau này nhớ lại anh thấy vừa buồn vừa ân hận. Sau khi giải quyết dứt khoát với Hảo theo sức ép của gia đình, cô Đào lấy chồng ở mãi bản dân tộc rất xa, ở sâu trong núi rồi biệt tăm không thèm về làng nữa. Một lần nữa Hảo lại bơ vơ.